Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Tu: Đài Tô Nam là Tô Nam tỉnh địa phương đài. 2 giờ phóng tú làm vương bài tiết mục, quay chụp tự nhiên phi thường để bụng. Trước tiên một tuần liền bắt đầu thu, cũng may Hạ Kỳ thả ra cắt nối biên tập báo trước. Cùng ngày, Ngũ Tinh liền mang theo Cơ Thập Nhất bay qua đi, ước chừng là tin tức để lộ. Sân bay lấp kín fan cư nhiên không ít, phần lớn cư nhiên còn đều là nữ hài tử, mỗi người mi thanh mục tú. Ngũ Tinh có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi fan nam hài tử chiếm đa số đâu, nàng là kiến thức quá Cơ Thập Nhất fan. Dỗi khởi hắc tử tới không chút nào hàm hồ, ngày thường nói chuyện cũng tương đối hào sảng. Trên Weibo bình luận càng là muốn nói cái gì nói cái gì. Ai biết vừa thấy cư nhiên đều là nữ sinh. Quả nhiên hiện tại nữ sinh đều trở nên dũng cảm mà ni Cơ Thập Nhất nhìn mắt bên ngoài hưng phấn. Các fan, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Nữ sinh đáng yêu nhất, mềm mại, nói nhưng thật ra thật sự. Ngũ Tinh gật đầu đồng ý. Chuyển qua niệm tưởng tượng, lời này như thế nào nghe tới có điểm quái. Nàng còn muốn nói gì nữa? Vừa quay đầu lại liền nhìn đến Cơ Thập Nhất mở cửa sổ ở phất tay. Tức khắc nói, chạy nhanh quan cửa sổ, còn ngại người không đủ tế a. Cơ Thập Nhất hậm hực mà thu hồi tay. Bên ngoài vốn đang thét chói tai các nữ sinh nhìn đến nàng quan cửa sổ. Cuối cùng kia vẻ mặt mất mát biểu tình, miễn bàn nhiều đau lòng, nhưng nhìn không tới người, chỉ có thể thượng Weibo phát biểu tâm tình. Ta nhìn đến Thập Nhất tiểu đáng thương biểu tình a, làm ta hảo tâm đau a. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì kích động, chân nhân quả nhiên đẹp, một chút đều không thể so trong video tu ra tới kém. Đây là như thế nào bảo dưỡng? Ta muốn đi tin nhắn hỏi một chút, hảo chờ mong hạ kỳ tiết mục a ha ha. Không biết Thập Nhất chơi trò chơi tình hình lúc ấy là bộ dáng gì? Cảm giác sẽ có điểm ngốc manh ha ha, ha ha, may mắn lần này Weibo chiều giữa sân người xem ta chúng. Đâu, tiếp xúc gần gũi a, nghe tới liền bỏng, ngoặc kép, xe ở trên đường xoay vô số cong, rốt cuộc ngừng ở Tô Nam đài truyền hình đại lâu. Lâm xuống xe trước, Ngũ Tinh hỏi, ta phía trước chia ngươi kịch bản gốc nhìn không? Cơ Thập Nhất gật gật đầu, nhìn, không sai biệt lắm nhớ rõ. Bất quá đến lúc đó sẽ toàn bộ dựa theo mặt trên tới. Nghe được lời này, Ngũ Tinh lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Đại khái hành trình là như thế này. Trung gian có cùng người xem hỗ động tình tiết, còn có tự do phát huy tình tiết. Đây đều là xem khách quý cùng người chủ trì bản lĩnh, kịch bản gốc ở trong vòng được công nhận. Rốt cuộc thu không có khả năng đương trường phát huy. Bộ dáng này đến quay chụp tới khi nào đi? Đại khái phạm vi vòng xuống dưới liền phương tiện nhanh chóng nhiều. Đương nhiên cũng có người chủ trì quên từ tình huống. Bất quá này tiết mục giống nhau người chủ trì tố chất vượt qua thử thách. Thực mau liền sẽ chuyển qua tới. Đến lúc đó cũng có thể cắt rớt này một tiết. Mà trong đó khách quý chính mình không ấn lẽ thường ra bài liền tương đối đặc thù. Có chút đại bài hoặc là tưởng bác màn ảnh minh tinh vẫn là sẽ làm được. Này cũng chính là kịch bản gốc tồn tại sự tất yếu. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, nước ngoài kịch bản gốc nhiều đi, quốc nội ngược lại cũng không có như vậy lợi hại, đặc biệt là tổng nghệ, mỗi người sở sắm vai nhân vật, tính cách, ở tổng nghệ chung tác dụng phần lớn đều là trước tiên định tốt. Kế tiếp một loạt tuyên truyền đều sẽ dựa theo người kia thiết tới. Cho nên cũng sẽ có minh tinh ra tổng nghệ liền OOC tình huống. Ngũ Tinh dặn dò nói, đại đa số người xem ở ta cùng Tô Tổng mặt mũi thượng hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng Tổng hội có không có mát, ngươi muốn tận lực chính mình xử lý, không thể mang tai mang tiếng, Cơ Thập Nhất ngoan ngoãn gật đầu. Còn có tiết mục tự do phát huy thời điểm, bọn họ người chủ trì hỏi ngươi vấn đề, ngươi tam tư trả lời. Phòng ngừa Trương Hữu Hân gian lận, tuy rằng nàng hiện tại nhảy nhót không được bao lâu. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đài truyền hình đại lâu lui tới chức nghiệp nhân sĩ rất nhiều. Cũng có tân nhân, nhìn đến cơ thập nhất như vậy ngăn nắp lượng lệ xuất hiện. Đều có chút yêu thích và ngưỡng mộ, nhìn theo bọn họ lên lầu. Lần đầu tiên ở tiết mục chung xuất hiện, cơ thập nhất hình tượng tự nhiên quan trọng nhất, bởi vì phía trước quảng cáo tính hai mặt, hơn nữa Văn Cẩm Chi cái này thiên cường thế nhân vật. Cho nên nàng làm tạo hình cũng không phải tố nhã cái loại này. Tiết mục tổ tự nhiên an bài tạo hình thất, nhưng là người bình thường vì yên tâm, quần áo đều là chính mình mang, hoặc là thuê, hoặc là đại ngôn trang phục thương đưa. Mà cơ thập nhất không đại ngôn cũng không có khả năng đi thuê. Sớm tại nhận được tiết mục tổ mời thời điểm, công ty liền chuẩn bị tốt lễ phục, căn bản là không cần Tô Tổng đi nói. Tạo hình sư nhìn đến nàng không chơi đại bài cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng này hành thường xuyên dễ dàng gặp được chơi đại bài. Nếu là thật đại bài còn chưa tính, cố tình phần lớn đều là nương hậu trường nổi điên. Hoặc là chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt, đài truyền hình người đều biết cơ thập nhất cùng Hoàng Thiên Giải Trí Tô Minh Chu sự tình. Hôm nay tới phía trước cũng suy đoán quá có thể hay không chơi đại bài. Không nghĩ tới cư nhiên rất trầm mặc, ngoài dự đoán, Trương Hữu Hân trợ lý đẩy cửa ra liền ngây ngẩn cả người. Làm cũng không phải, khai cũng không phải, người làm gì đâu, chống đỡ. Trương Hữu Hân ở phía sau không kiên nhẫn nói, trợ lý chạy nhanh tránh ra, trong lòng lẩm nhẩm ân đi Trương Hữu Hân hừ một tiếng vào bên trong. Nhìn đến bên kia ngồi người, hơi hơi híp mắt, nghĩ đến phía trước Ngũ Tinh truyền cho nàng hình ảnh, tức khắc trong lòng nổi trận lôi đình, cố tình còn không thể giải đi ra ngoài. Nhìn đến Ngũ Tinh hiện tại không ở nơi này, nàng dương âm nói. Này tạo hình nhưng không bình thường a, tương đương cơ thập nhất hôm nay là một thân màu xanh ngọc cập mắt. Cá váy dài, xoay tròn mà xuống thiết kế làm cho cả nửa người dưới có vẻ càng dài. Bên hông thon thon một tay có thể ôm hết, sau lưng lại là lộ ra eo a, gợi cảm mê người, cố tình loại này váy chút nào sẽ không ngăn cản hành động. Đúng lúc là suy xét tới rồi trò chơi phân đoạn. Nguyên bản bọn họ lựa chọn chính là lộ bối cập đầu gối tiểu lễ phục. Tự nhiên nhắc tới giao đi lên đã bị phản bác đã trở lại. Cảm tạ cơ thập nhất nhẹ nhàng đáp, Trương Hữu Hân lại nghẹn một hồi khí. Vừa lúc Ngũ Tinh đẩy cửa tiến vào, nàng lập tức không nói chuyện nữa. Dù sao tiết mục chung có rất nhiều cơ hội trình, đến lúc đó làm người đều khóc cũng khóc không ra. Biên kịch Lưu Quang Trầm Trầm cùng Lục Hành Vân cũng thực mau đã đến. Lưu Quang Trầm Trầm nàng cá nhân thập phần thiên vị Văn Cẩm Chi nhân vật. Cùng cơ thập nhất sớm tại đoàn phim thời điểm liền quen thân. Là cái mượt mà tiểu nữ sinh, nhìn đến Lục Hành Vân sắc mặt như nhau thường lui tới. Cơ thập nhất cảm thấy sợ là tam hòa sự tình đã tiếp nhận rồi. Văn Thanh đạo diễn cũng không sẽ quản này đó tiết mục sự tình. Còn nữa Trương Hữu Hân cùng Lục Hành Vân đều không phải lần đầu tiên tượng này tiết mục. Không cần nàng lo lắng, nói ngắn gọn, nàng đối với diễn viên cũng không lo lắng. Hiện tại danh khí đoàn phim không cần tuyên truyền, chỉ cần bá suất tự nhiên sẽ có rating. Vài người tạo hình làm gần một giờ, mới lần lượt đi cách vách phòng thu. 2 giờ phóng thú là trong nhà tiết mục, tự nhiên hết thảy đều ở trong nhà quay chụp. Mà giờ này khắp này trước đài đã ngồi đầy người xem. Mỗi người hứng thú bừng bừng, người dẫn chương trình Dương Nhạc cùng Vương Du một nam một nữ phối hợp. Làm việc không mệt, sôi nổi cùng mấy người chào hỏi. Bọn họ cùng Trương Hữu Hân, Lục Hành Vân đều không phải lần đầu tiên gặp mặt, biên kịch cũng không phải trọng điểm, tự nhiên không khỏi đem chú ý điểm đặt ở cơ thập nhất trên người. Cơ thập nhất cũng không có nói nhiều, mà là hồi cười qua đi, hàn huyên qua đi, ánh đèn sư chờ thực mau chuẩn bị tốt, tiết mục chính thức bắt đầu thu, tiết mục ngay từ đầu tự biên vũ đạo, theo sau người chủ trì mới có thể giới thiệu mời khách quý lên đài. Nhất nhất tiến hành giới thiệu, làm nam nữ vai chính, Lục Hành Vân tự nhiên muốn cùng Trương Hữu Hân cùng nhau lên đài. Mà cơ thập nhất là cùng biên kịch cùng nhau. Vốn dĩ đây cũng là bình thường nhất an bài, trăm triệu không nghĩ tới, Hai người vừa ra tràng thời điểm phía dưới tiếng thét chói tai cơ hồ muốn sốc phá mái nhà. Các fan cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh. Cơ Thập Nhất vốn dĩ vóc dáng không lùn, lại xuyên giày cao gót, thêm chi khí thế trang dung đều rất cường thế, mà nàng lôi kéo biên kịch chính là cái thanh tú mượt mà nhuyễn muội từ. Như vậy tương phản manh nháy mắt liền chọc các nàng tâm ni, rốt cuộc ai đều hy vọng bị dắt chính là chính mình. Nghe được như vậy duy trì, Cơ Thập Nhất khóe môi giơ lên nho nhỏ độ cung, không chỉ có làm bên cạnh biên kịch tâm bùm bùm nhảy. Phía dưới nhìn đến các fan cũng nhịn không được gương mặt phiếm hồng. Này thật sự là quá liêu nhân, hảo có ngự tỷ phạm, ta trái tim chịu không nổi a nha. May mắn hôm nay tới, bằng không hối hận đã chết. Đem biên kịch tỷ tỷ đổi thành chính mình chút nào không không khỏe sao? Ai chụp vừa mới kia một cái câu môi, uất mẹ chỉ lo hoa si, ai nhớ rõ tan sau phát ta một chương, mọi người đều là Thập Nhất phấn. Thập Nhất vẫn là trong lòng tương đối liêu nhân, sweet sô-cô-la thật là không chọn sai người, nhà ta đều bày thật nhiều hộp, ăn xong rồi lại mua. Ngoặc kép, trên đài vài người lại là đều cho rằng bởi vì Cơ Thập Nhất danh khí. Còn ở trong lòng yên lặng mà kinh ngạc cảm thán một chút. Mới lên đài liền khoa trương như vậy, người chủ trì lại là nhất nhất giới thiệu, cuối cùng nói đến Cơ Thập Nhất, đương nhiên mà nói chêm chọc cười trêu chọc nàng ở Weibo thượng những cái đó sự. Tự nhiên mà vậy mà nhắc tới giải mộng cái này đề tài. Vì tiết mục hiệu quả nói như vậy để theo lý thường hẳn là có thể kéo không khí, huống hồ Cơ Thập Nhất giải mộng không có sai lầm quá. Đại gia cũng tương đối tò mò, vừa lúc sấn khán giả tâm ni vốn dĩ này cũng không có gì. Vùng mà qua liền bắt đầu tiếp theo cái phân đoạn, ai ngờ dây tiếp theo đại gia hòa cũng chưa dự kiến đến Trương Hữu Hân mở miệng. Nàng nói, cho nên nói. Thập Nhất ở giới giải trí không chỉ có là diễn viên, phó chức cũng phi thường nổi danh a. Câu này nói xong, Dương Nhạc cùng Vương Du cũng chưa phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời tiếp không đi lên, Cơ Thập Nhất lại là nhoẻn miệng cười, khóe mắt đẩy ra cực kỳ diễm lệ nhan sắc, ngữ khí mơ hồ, không bằng ta cho ngươi giải giấc mộng như thế nào. Trên đài vài người đầu đều lớn, Cơ Thập Nhất giải mộng tất xảy ra chuyện lời đồn còn ở tiểu phạm vây truyền bá đâu. Lần này hai cái người chủ trì tự nhiên cũng là biết đến. Tiết mục tổ tổng đạo diễn cũng dặn dò có thể lấy cái này đương mánh lới. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên nàng chính mình nói ra, không nghĩ tới trước hết phản ứng lại đây cư nhiên là biên kịch Lưu Quang trầm trầm. Nàng lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái này có thể có thể. Ta rất sớm liền tưởng tận mắt nhìn thấy nhìn. Vương Du trước hết phản ứng lại đây. Nàng lập tức nhìn về phía tổng đạo diễn nơi đó. Nhìn đến hắn đánh thủ thế cũng nháy mắt minh bạch. Cười đáp, đều nói Thập Nhất giải mộng thực chuẩn đâu. Lại hân không bằng thử một lần, nói xong. Dương Nhạc cũng đã hiểu cộng sự ý tứ. Theo sát sau đó nói, ta còn không có xem qua hiện trường giải mộng. Nếu không đợi lát nữa cũng cho ta giải cái đi. Bọn họ hiện tại trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới không tiếp nhận tới thiếu chút nữa xảy ra sự cố. Nếu là nói như vậy đi ra ngoài tiết mục thanh danh cũng không có. Không khỏi đối Trương Hữu Hân có chút oán trách. Hai người cũng may mắn Cơ Thập Nhất chính mình đáp đến rất nhanh. Đến nỗi này đột nhiên phân đoạn coi như là tự do phát huy. Còn có thể treo đại gia lòng hiếu kỳ, cũng không có gì không tốt, chỉ có Lục Hành Vân vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Ở không lâu trước đây hắn chưa từng đem giải mộng loại sự tình này để ở trong lòng. Nhưng mà trải qua quá tam hòa sự tình sau, đối với Cơ Thập Nhất hắn là có thể giao hảo liền giao hảo. Sẽ không lựa chọn đắc tội, hôm nay tình huống này, chỉ sợ Trương Hữu Hân muốn xui xẻo. Trung gian bị vây quanh Trương Hữu Hân cơ hồ muốn nổ mạnh. Một đám đều nói như vậy, nàng còn như thế nào từ chối. Nàng theo bản năng mà hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu. Sợ này mặt trên cái giá sẽ rơi xuống. Xác định vững chắc sau mới thở vào nhẹ nhõm. lại cảm thấy kia Vương Ninh bị tạp chỉ sợ là ngoài ý muốn. Vừa vặn đuổi kịp, nghĩ đến đây, Trương Hữu Hân ở trong lòng tiếng hừ lạnh. Hảo a, đến đây đi, ta vừa lúc tối hôm qua làm giấc mộng. Nếu giải không ra chính là muốn trừng phạt nghe được lời này. Cơ thập nhất cười đến càng minh diễm, rực rỡ lấp lánh đôi mắt tựa hồ tinh quang lập lòe. Làm vốn dĩ tự tin 10 phần Trương Hữu Hân trong lòng lại có chút bồn chồn. Mà dưới đài khán giả lúc này bộc phát ra kịch liệt vỗ tay. Này đó đều không phải đàn diễn, mà là chân chính fan người xem. Trương Hữu Hân chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay phì phì một chương, ta liền thích vả mặt thần tốc QWQ. Hết chương.